Buông ra con yêu sủng kia, chương 665, Khải Lan vs Long Mãng. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Trong chớp mắt Lý Trường Sinh thì được biết Long Mãng tư liệu, yêu tinh tên, Long Mãng. Thành thục kỳ, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch thanh long. Hùng hậu yêu tinh thuộc tính, nước, mộc yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất kim cùng lần trước so sánh, Long Mãng cảnh giới nhỏ vững vàng bên trong có thăng, lại thêm ăn huyền khung ngũ sắc lưu ly quả thực lực thăng lên không? Ít, cái này viên huyền khung ngũ sắc lưu ly quả không phải là đậu nguyên bân cho Lưu Húc Quang A, Lý Trường Sinh có lý do hoài nghi từ khi Lưu Húc Quang trở thành lang gia Lưu thị tộc trưởng về sau, liền đã triệt để ngã về đậu nguyên bân, hoàn toàn được xưng tụng công thủ liên minh, đậu nguyên bân dùng một khỏa huyền khung ngũ sắc lưu ly quả làm trao đổi ích lợi đúng là bình thường. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh càng phát ra xác định đậu nguyên bân nắm giữ một gốc huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây. Tại Long Mãng ra sân trong nháy mắt, thảo chi chàng trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một đóa màu đen đám mây, ngay sau đó rơi ra to bằng hạt đậu hạt mưa, không chỉ có tăng lên thủy hệ kỹ năng uy lực cũng suy yếu hỏa hệ kỹ năng uy lực, càng làm cho tầm nhìn giảm xuống rất nhiều. Lưu Húc Quang miễn cưỡng áp chế ba đào hung dụng ý thức. Hải, chỉ vì Long Mãng ra trì nhanh như gió bí pháp. Không phải Lưu Húc Quang không muốn tiếp tục gia trì, thật sự là vì áp chế ý thức hải bạo động, hắn không thể quất ra quá nhiều tinh thần lực, nếu không ý thức của hắn biển liền có khả năng bị thương nặng, thậm chí biến thành người thực vật cũng có thể. Đợi đến 10 giây quan sát thời gian sau khi kết thúc, Long Mãng phát ra một tiếng bao hàm lấy uy nghiêm long ngâm, phóng xuất ra nồng đậm long uy, làm đến Khải Lan năng lực hơi nhận lấy suy yếu. Trước tiên, Khải Lan khô tay màu xanh sẫm cự nhận, hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, bằng tốc độ kinh người phóng tới Long Mãng. Long Mãng thẳng động lên uốn lượn quanh co thân rồng đồng dạng vọt tới Khải Lan, tốc độ của nó so Khải Lan chậm hơn mấy phần. Chỉ một thoáng, Khải Lan giơ lên màu xanh sẫm cự nhận, một đao chạm hướng Long Mãng. Đầu lâu, bởi vì hình thể quá lớn, tại tốc độ cùng nhanh nhẹn phía trên vừa có chênh lệch không nhỏ, làm đến Long Mãng khó có thể tránh đi một đao kia. Tại cái này cực kỳ nguy cấp chi dấu vết, Long Mãng đầu lệch ra, miễn cưỡng tránh đi đầu muốn hại, bất quá màu xanh sẫm cự nhận vẫn là chém thẳng tại lưng rồng phía trên. Bang, chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tứ phương, màu xanh sẫm cự nhận đầu tiên là dừng lại một chút, theo sát lấy phá vỡ cưng rắn vảy rồng, da rồng, chém vào thịt rồng bên trong. Long Mãng phòng ngự có chút nổi bật, màu xanh sẫm cự nhận cũng liền xâm nhập khoảng nửa mét thì không thể không ngừng lại. Lúc này, Long Mãng thay đổi đầu, liền muốn cắn về phía Khải Lan. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Khải Lan buông hai tay ra cùng Long Mãng kéo dài khoảng cách, đồng thời càng là cưỡng ép dẫn. Nổ, khảm nạm, tại Long Mãng lưng rồng phía trên màu xanh sẫm cự nhận. Oanh, màu xanh sẫm cự nhận bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, không đợi Long Mãng kịp phản ứng, ầm vang phát sinh nổ tung, hóa thành nhất đại hoành tàn phá bừa bãi năng lượng màu xanh lục thủy triều lên xuống, đem Long Mãng bộ phận thân rồng bao vây lại. Giống, Long Mãng hét thảm một tiếng, ngay sau đó theo năng lượng triều tịch bên trong vọt ra, lần nữa phóng tới Khải Lan. Long Mãng không thể nghi ngờ ăn một cái thua thiệt ngầm, nó một đoạn lưng rồng phía trên máu thịt be bét mơ hồ có thể thấy được mang theo trong suốt màu trắng xương cốt, xem ra có chút thê thảm. Vào thời khắc này, Khải Lan một bên phi tốc lui lại, một bên bằng nhanh nhất tần suất ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng tại nàng tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, mấy trăm mảnh dài hơn thước năng lượng. Phiến lá hóa thành lá xanh phong bạo cấp tốc hướng về truy kích tới Long Mãng bao phủ mà đi. Giống, Long Mãng phát ra một tiếng long ngâm, vô số dòng nước hóa thành một cỗ sóng to gió lớn, trong chớp mắt cùng lá xanh phong bạo phát sinh va chạm. Tuy nhiên bởi vì hô phong hoán vũ đặc tính, Long Mãng thủy hệ kỹ năng uy lực đạt được trên diện rộng tăng cường, nhưng lại như thế nào so sánh được Khải Lan. Sóng lớn chống cự một hai hơi thời gian, chợt liền bị lá xanh phong bạo ngang ngược vô lý phá vỡ, hóa thành vô số bọt nước tản mát khắp nơi đều là... Tại Long Mãng ánh mắt kinh hãi dưới, uy năng tổn hao nhiều lá xanh phong bạo vây lại Long Mãng, gần trăm năng lượng phiến lá không ngừng cắt chém tại Long Mãng thân rắn khổng lồ phía trên. Xùy, xùy, xùy, dù là uy năng tổn hao nhiều, lá xanh phong bạo uy lực như cũ tương đương có thể nhìn, mỗi một cái năng lượng phiến lá, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ lân phiến, tại Long Mãng trên thân cắt chém ra dài hơn thước vết thương, cái kia lít nha lít nhít vết thương, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Long Mãng cảm thấy thống khổ không chịu nổi, nhưng nó vẫn là cố nén thống khổ, nâng lên dư lực vọt tới Khải Lan. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên tự động phóng ra ngoài, rơi vào Khải Lan dưới chân. Tại tấn cấp yêu vương cấp về sau, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên phòng hộ năng lực cũng đã nhận được khổng lồ tăng lên. 3. Long mãng đầu hung hăng đụng tại tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên hóa ra màn ánh sáng màu xanh phía trên lập tức hiện ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, nhan sắc cấp tốc ảm đạm xuống, bất quá cuối cùng vẫn thành công. Hóa giải long mãng lực va đập đổ, bất quá tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên hóa ra màn ánh sáng màu xanh yếu kém rất nhiều, thậm chí bày biện ra hơi mờ xu thế, cho người ta một loại nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá nát cảm giác. Tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên nắm giữ tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng chữa trị phòng ngự năng lực, chỉ cần cho nó một chút thời gian, lại có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Sử dụng long mãng lực va đập đổ, Khải Lan thừa cơ bay ngược cùng long mãng lại kéo ra hơn 100 mét khoảng cách. Mật lâm phồn tinh, long mãng muốn tiếp tục truy kích Khải Lan lập tức rơi vãi ra vô số xanh biếc hạt giống, phong kén vẩy xuống ở trên bầu trời. Tại đại lượng mộc hệ năng lượng thôi hóa dưới, những thứ này, hạt giống cấp tốc hóa thành từng viên trăng, thước cao hư huyễn đại thụ cho người ta một loại vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ cảm giác, cơ hồ đem hơn phân nửa sân bãi đều bao phủ. Long mãng tâm lý máy động, lúc này thời điểm chỗ nào quan tâm được Khải Lan, vội vàng đem thân rắn khổng lồ quấn cuốn lại thu nhỏ đả kích phạm vi, đồng thời bên ngoài thân hiện ra đại lượng cực tốc lưu động dịch thể, hóa là một cái to lớn màn nước đem long mãng toàn phương vị bao vây lại. 3. Ào ào ào, dù là chỉ có bộ phận hư huyễn đại thụ đập chúng, thủy mạc thuật vẫn là điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, đồng thời càng phát ra kịch liệt, trong chớp mắt liền bị hư huyễn đại thụ thành công phá vỡ, lộ ra phía dưới thất kinh long mãng. Bành, bành, bành, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, còn lại mười mấy khỏa mang theo lực lượng cường đại trùng điệp nện. Ở long mãng quấn cuốn thành một đoàn thân rắn phía trên, mỗi một cái đều có thể đập long mãng đau âm thanh kêu to, bị đập chúng địa phương càng là da chóc thịt bong. Đợi đến mật lâm phồn tinh kết thúc, long mãng hình tượng xem ra có chút thê thảm, đại một phần thân thể da chóc thịt bong không nói, không ít địa phương càng là lõm vào. Dù là long mãng da hỏng bét thịt dày, ảo nghĩa thủ hộ lại miễn trừ bộ phận thương tổn, nhưng Khải Lan kỹ năng uy lực thực sự quá mạnh, vẫn là để nó cơ hồ nhận lấy trọng thương. Thụ nhân hình thức, thừa dịp cái này khe hở tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, thảo chi tràng trên đất cây cối bị cưỡng ép rút ra, hướng về Khải Lan cấp tốc bay tới. Răng rác, răng rác, răng rác, vô số cây cối phá nát âm thanh vang lên, những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau cuối cùng hợp thành một cái chừng cao hơn 80 mét to lớn thụ nhân. Cùng thụ nhân so sánh, long mãng hình thể không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều. Cây tốc độ của con người tự nhiên còn lâu mới có thể cùng Khải Lan so sánh, nó am hiểu hơn vẫn là chính diện công thành cùng nhục thuẫn. Tại long mãng vọt tới thời điểm, thụ nhân nâng lên dài 30-40 mét cánh tay, một bàn tay đánh ra. Gào thét kình phong vang lên, một trường này lực đạo lớn bao nhiêu cũng liền có thể nghĩ. Tại cực kỳ nguy cấp chi dấu vết, long mãng thế xông lại nhanh 3 phần, trước một bước xông qua bàn tay oanh kích phạm vi to dài mãng đôi dựng đứng lên, hung hăng quất vào thụ nhân nâng lên trên cánh tay. Ào ào ào, nương theo lấy cây cối đứt gãy âm thanh vang lên, thụ nhân tay phải tận gốc đứt gãy, nặng nề mà nện xuống đất. Khải Lan khống chế thụ nhân, công kích lần nữa vài cái, chỉ tiếc không hề trúng đích, càng là thỉnh thoảng bị long mãng phản kích trúng đích, bên trên bầy khắp theo cây trên thân người rớt xuống đứt gãy cây cối. Đối phó giống long mãng loại này cao bén nhạy yêu sủng, thụ nhân đã thành bị động bị đánh nhân vật. Cái này không có nghĩa là Khải Lan thì không có cách nào, trong chốc lát ở vào thụ nhân nơi trọng yếu, Khải Lan ngưng tụ ra đại lượng mộc hệ năng lượng, một cái phức tạp đồ án màu xanh lục tại trên mặt đất thành hình, ngay sau đó từng đầu chừng cao hơn 10 mét thụ yêu bị kêu gọi ra. Cùng sở hữu 5 đầu thụ yêu tất cả đều đạt đến lĩnh chủ cấp. Tại triệu hoán đi ra trước tiên, thụ yêu dựa theo Khải Lan ý nghĩ, bọn chúng chân trước hóa thành đại lượng cứng cỏi dây leo theo 4 phương 8 hướng hướng về long mãng quấn quanh mà đi. Long mãng, tự nhiên thấy được 5 đầu thụ yêu động tác, hết lần này tới lần khác, lúc này thụ nhân lại vỗ ra một bàn tay, để nó lâm vào tình thế khó xử tình trạng. Tại tình thế khó xử phía dưới, long mãng không thể không chủ động đụng vào cùng cự trường phát sinh mãnh liệt va chạm. Oanh, thụ nhân cự trường bị đụng phá nát, nhưng phụ ở phía trên lực đạo vẫn như cũ đem long mãng đập rơi xuống đất, tại trên mặt đất hình thành một cái hố cực lớn động. Thừa cơ hội này, 5 đầu thụ yêu khống chế dây leo tha một vòng tròn, đem chính đang bay ra trong hố lớn long mãng trói gô. Răng rác, long mãng ra sức giãy giụa, lực đạo của nó mạnh, như thế nào 5 đầu lĩnh chủ cấp thụ yêu có khả năng đánh đồng. 5 đầu thụ yêu bị long mãng kéo lấy ly khai mặt đất, nhưng chúng nó tự thân trọng lượng, vẫn như cũ để long mãng năng. Lực hành động giảm nhiều, ở vào thụ nhân đối phó phạm vi. Khải Lan đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hóa thân thụ nhân bắt đầu tản mát ra xanh mơn mờn quang mang, dày đặc đứt gãy âm thanh điên cuồng vang vọng tại khống chế của nàng dưới, thụ nhân một lần nữa phân giải làm vô số gỗ lớn, theo bốn phương tám hướng đem Long Mãng hoàn toàn bao phủ. Long Mãng con ngươi màu vàng óng bỗng nhiên co vào, tại biết rõ không cách nào tránh đi tình huống dưới, nó không tiếp tục vô vị dãy giụa, trực tiếp phun ra đại lượng thủy hệ năng lượng. Lượng lớn dòng nước sinh ra, tại Long Mãng khống chế dưới, một đạo chừng 100 mét độ cao sóng lớn thành hình, sôi trào mãnh liệt cùng chạy như bay vọt tới gỗ lớn bao phủ mà đi. Vô số gỗ lớn tiến đụng vào sóng lớn bên trong, trong chớp mắt liền đem sóng lớn đập nện thủng trăm ngàn lỗ, vô số bọt nước vẩy ra tản mát tại toàn bộ sân bãi. Bành, bành, bành, chỉ một thoáng, vô số gỗ lớn tại sông phá sóng lớn về sau, lập tức không ngừng mà nện ở Long Mãng thân rắn khổng lồ phía trên. Cách chương.